Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 82, chiến đấu trước trận bán kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay trở lại khách sạn, Hình Na trực tiếp tiến về phòng của mình để nghỉ ngơi. Hai ngày nữa là trận đấu tiếp theo diễn ra, thắng được thì học viện của họ sẽ vào vòng bán kết. Tuy nhiên vì các học trưởng đã hồi phục trở lại, bây giờ đội hình của Sử Lai Khắc ngoài trừ thêm một hồn vương là Lăng Lạc Thần, nay có thêm hai hồn đế là Đái Thực Hành và Mã Tiểu Đào. Những trận tiếp theo sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Hình Na suy nghĩ một tí rồi nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ mãi cho đến rạng sáng ngày hôm sau. Mọi người thức dậy ăn sáng xong xuôi, Tiêu Tiêu mới vô đánh thức cô dậy, nghe bảo có họp đội hình. Hình chiến đấu Hình Na, đến phòng họp đi, lão sư đang chờ cậu đấy. Tiêu Tiêu dễ thương, nhỏ nhắn gọi Hình Na dậy, vươn người lên, vẫn còn ngái ngủ, Hình Na cười thân thiện đáp trả. Ừm, cảm ơn, Tiểu Tiêu. Khác biệt với Vũ Hạo và Vương Đông, đối với cô gái bé nhỏ đầy kiên cường này, cô không tài nào sinh ra cảm giác bất hảo được. Tuy nhỏ bé nhưng lại rất mạnh mẽ, cô bắt lấy tay Tiêu Tiêu để bước ra khỏi giường. Đi tới phòng họp, có vẻ như mọi người đã tập trung đông đủ, dường như đội hình đã được sắp xếp hoàn thành mà không có mặt của cô rồi. Được rồi, trận này chúng ta đã bốc thăm là đoàn chiến 7 vs 7, đối thủ là Học viện Đấu Linh, trận này sẽ có Mã Tiểu Đào và Đái Thực Hành tham gia. Vương Ngôn đơn giản nói ra sự tham gia của hai vị học trưởng này, tất nhiên là không ai có phản đối, thêm vào đội hình hai hồn đế ai còn dám cãi nữa. Vậy các thành viên còn lại sẽ là... Bối Bối hỏi, việc sắp xếp 5 người còn lại thì chắc chắn là có Hoắc Vũ Hạo và Lăng Lạc Thần, cực hạn băng khống chế toàn sân trường, một đòn hữu lực như vậy không tài nào bỏ ra được. 5 người còn lại sẽ là Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông, Bối Bối, Lăng Lạc Thần và Hình Na. Đọc ra tên của 5 người, cái tên của Hình Na được đọc ra thì mọi người tập trung ánh mắt vào người cô gái này mới hôm bữa hấp thu băng cực hạn trở thành hồn sư có cực hạn băng thuộc tính, không hề đơn giản. Vâng, mọi người còn lại chấp nhận không hề có tí khó chịu nào, đội hình này là phù hợp nhất, mạnh nhất cho đến hiện tại rồi. Hình Na xoay người rời khỏi, cô bị Mã Tiểu Đào gọi lại, không biết có vấn đề gì. Hình Na học muội, chắc muội cũng biết trong cơ thể của ta có chứa tà hỏa phượng hoàng, loại lửa này rất đáng sợ, đến nỗi thậm chí bản thân ta còn không kiềm chế được, muốn kìm hãm loại tà hỏa này chỉ có thể là băng chi cực hạn thuộc tính hồn sư, Hoắc Vũ Hạo có thuộc tính này nhưng vẫn còn quá yếu, muội có thể giúp ta khắc chế loại tà hỏa này được không? Nói ra mục đích của mình, hóa ra từ khi thấy Hình Na có thuộc tính băng cực hạn, Mã Tiểu Đào đã nhắm đến mục đích này rồi. Được thôi ạ, chúng ta ra ngoài sân cho rộng rãi đi. Hình Na cũng không có nghĩ nhiều, cũng chỉ là giúp vị học tỷ đây áp chế tà hỏa thôi, cũng không phải vấn đề khó khăn. Cô từng nhiều lần cảm thấy sự xung đột của băng cực hạn và hỏa cực ác vài lần trong khu vực xung quanh khách sạn, ắt hẳn lúc đó là Hoắc Vũ Hạo và Mã Tiểu Đào áp chế tà hỏa đi. Còn chưa kịp làm gì thì cô bị Mã Tiểu Đào kéo thẳng cẳng. Hình Na đi tới trong phòng mình, một khu vực đầy quý phái của một quý cô trưởng thành ba vòng no đủ. Hình Na nhìn lướt xung quanh mọi thứ, chỉ là vị đại tỷ này hơi bạo một tí chứ không có gì bất thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai ngồi xuống giường, Hình Na triệu hoán hình thể Glaion ra để giúp Mã Tiểu Đào kìm hãm tà hỏa, nếu có thể thì loại bỏ tà hỏa luôn cũng được. Em bắt đầu đây, Mã học tỷ. Hình Na nói, trước khi làm cô quan sát thấy đối phương gật đầu đồng ý, cô bắt đầu truyền băng nguyên tố cực hạn vào người Mã Tiểu Đào, trong lúc vừa làm cô vừa giao tiếp với hệ thống, hôm bữa vì quá mệt nên cô chưa kịp quan sát thông tin của bản thân. Hệ thống, mở ra giao diện cá nhân và võ hồn. Nhân vật Hình Na, tuổi, 12, giới tính, nữ, đẳng cấp 42. 3200, 600.000 XP, võ hồn, Sylveon, Glaion hình thái khác, thân mật 300, 300, võ hồn, Sylveon, Glaion hình thái khác, đẳng cấp 42, phụ thuộc vào đẳng cấp của chủ ký sinh, tài, fairy, ai, skill, growth, tail whip, tackle, quick attack, charm, sweep, smog, confusion, shadow ball, protect, sidestep, fairy wind, toxic, iron tail, Glaion, icy wind, ice, blizzard. Không thể nào, mới có biến đổi sang Glaion mà nó đã có skill Blizzard luôn rồi sao, đây là đại skill hệ băng đó. Hình Na ngạc nhiên, đây là quá hách rồi, vậy mà mới vào đã cho cô skill này. Tích ký chủ vì đã hấp thu đồ vật có khả năng cung cấp cho ký chủ skill tương tự nên hệ thống tự động quy đổi. Skill tương tự, băng bạo thuật, ra vậy, thần kỹ của băng hệ hồn thú Đấu La Đại Lục được chuyển hóa thành thần kỹ của băng hệ Pokemon sao thú vị. Hình Na mỉm cười, tiếp tục tập trung vào việc áp chế tà hỏa, vì thực của cô hơn xa Vũ Hạo nên quá trình khống chế diễn ra cực kỳ thuận lợi, nhiều lần cô suýt nữa là có thể loại bỏ tà hỏa khỏi người Mã Tiểu Đào. Xin lỗi Mã tỷ, xem ra muội vẫn chưa có khả năng xóa bỏ hoàn toàn tà hỏa khỏi người chị rồi. Kết thúc của cuộc kìm hãm, Hình Na vẫn không thành công loại bỏ tà hỏa. Không có vấn đề gì, sau trận đấu ngày mai, em có thể giúp chị kiềm chế tiếp được không? Vượt xa hơn so với những gì Mã Tiểu Đào mong đợi, khả năng khống chế băng hồn lực của Hình Na hơn xa hồn sư cung cấp, nếu không phải do tích tụ tà hỏa quá nhiều, có khi cô bé này đã có thể một lần loại bỏ tà hỏa trong người cô. Đạt được tin mừng này, Mã Tiểu Đào còn gì vui hơn, cô cho Hình Na một thái độ rất tốt, làm cho Hình Na đổ mồ hôi hột, đừng nói đại tỷ này có ý đồ gì với cô rồi nhé. Được rồi, nếu đã áp chế xong, em về nhà rèn luyện một tí, ngày mai chúng ta còn có trận đấu, tạm biệt tỷ. Hình Na lễ phép rời khỏi. Cho đến tận ngày thi đấu, Hình Na và mọi người bước lên sàn đấu, đối thủ là Học viện Đấu Linh, một học viện tầm thường, nếu không có các học trưởng ở đây thì xác suất thắng chỉ là 50-50, tuy nhiên, bây giờ là thế nghiền nát một bên. Có vẻ như Mã Tiểu Đào rất hăng máu, cả đái thực hành nữa, các học trưởng dường như muốn bộc phát cơn phẫn nộ của mình, nhìn các học đệ học muội chiến đấu gian khổ chỉ vì bảo vệ danh dự học viện, bọn họ quyết cho đám ngu xuẩn này thấy sự khác biệt về thực lực, khắp sân là hỏa diễm, cũng may là Hình Na đã áp chế gần hết lượng tà hỏa trong người Mã Tiểu Đào, nếu không sau trận này bà có nổi điên không thì không ai biết. Ngồi ở ghế quan sát, Vương Ngôn lão sư có vẻ không thoải mái lắm, mà cũng đúng thôi, đối đầu với một đối thủ như vậy mà ra toàn lực, Mã Tiểu Đào tỷ ơi, đừng hăng quá, đối thủ thấy hết khả năng của chị rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suốt trận chiến, cô chỉ việc lợi dụng tốc độ bản thân đạp bay một tên phụ trợ hệ hồn sư, vì các học trưởng trở thành tiêu điểm, cô chỉ việc tính toán góc độ một tí là có thể đập gãy quá trình hỗ trợ, sau đó bí ẩn đạp tên đó ra. Sau khi trận chiến kết thúc, tất nhiên là Mã Tiểu Đào bị một trận ăn hành, Hình Na không quan tâm lắm, tí nữa giúp bà kiềm chế tà hỏa một lần nữa rồi đi tu luyện, tham gia mấy trận đấu này làm cô không thể thực hiện nhiệm vụ, buồn bực thật, còn hai nhiệm lúc đầu giờ cũng hết thời hạn rồi. Nếu bây giờ có ai phát hiện Hình Na đang tiếc hận vì không thể làm nhiệm vụ, chắc đầu họ sẽ đầy hắc tuyến, đến tận giờ rồi mà bà nhỏ này vẫn muốn làm nhiệm vụ, quả là nhiệm vụ cuồng ma có khác. Cách chương.